Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương, Hứa Mỹ Tình lo lắng nói. Hay là báo cảnh sát đi. Giờ báo cảnh sát cũng vô dụng. Chờ cảnh sát đến nơi có khi bọn họ đều chạy hết rồi. Trần Triệu Dương giữ Hứa Mỹ Tình lại và nói. Hứa Mỹ Tình gật đầu. Cô biết Chu Thịnh Long có mối quan hệ thân thiết với cảnh sát ở đây. Chắc đã đánh tiếng trước rồi. Cảnh sát sẽ không tới sớm vậy đâu. Bọn họ đông như vậy. Giờ tính sao đây? Hứa Mỹ Tình lo lắng vô cùng. Hỏi. Trần Triệu Dương vỗ vai cô. Đáp. Yên tâm. Không quỳ đúng không? Chúng mày chờ đó. Chu Thịnh Long thấy Trần Triệu Dương bất động. Cảm thấy bực tức vô cùng. Nói. Là hắn đúng không? Tên côn đồ đứng bên cạnh Chu Thịnh Long đẩy hắn qua một bên. Hỏi người bên cạnh, là hẳn đó, làm bẩn xe tao, còn đánh tao, không chịu đền tiền lại còn quyệt tiền xe nữa. Người đó đáp, Trần Triệu Dương lúc này mới nhận ra, hóa ra đây là tài xế taxi đã tống tiền anh đợt trước. Mẹ nó, không ngờ lại có người như vậy, tuyệt đối không được tha cho nó. Chu Thịnh Long lại kích động nói, Chu Thịnh Long vừa dứt lời. Tên tài xế liền cùng đám người từ từ tiến lại phía Trần Triệu Dương. Khi tới trước mặt Trần Triệu Dương, hắn liền cầm tiếp sắt lên và nói. Thằng nhãi, mày không thoát được rồi. Mẹ nó, tao nói cho mày biết. Nếu không muốn chết thì mau quỳ xuống xin lỗi. Rồi đền 100.000 tệ cho tao. Đại ca, không thể chỉ đền tiền rồi bỏ qua như vậy được. Phải dạy dỗ nó một trận. Chu Thịnh Long đứng phía ngoài hét lên. Nghe thấy chưa? Mau đền tiền đi. Không đền thì tới lúc. Bọn tao ra tay. Mày đừng có hối hận. Đền tiền. Không đền tiền thì sẽ đánh chết mày. Đám côn đồ hết người này tới người kia hoanh hoang gào. Muốn đòi tiền. Không có. Trần Triệu Dương điềm tĩnh đáp. Nếu muốn đánh nhau. Lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ sợ bọn mày hối hận thôi. Mẹ nó. Còn dám hoanh hoang như vậy. Đập chết nó đi. Chu Thịnh Long nén cơn đau. Tiếp tục gào thét. Đám côn đồ thấy phản ứng của Trần Triệu Dương. Cảm thấy không thoải mái chút nào. Hoanh hoang thật. Đánh chết nó. Trần Triệu Dương liếc nhìn đám người trước mặt. Đanh giọng đáp. Nếu muốn đánh nhau thì mau lên. Tao đang vội. Hoanh hoang. Không hoanh hoang thì sẽ chết à. Đám côn đồ nắm lấy tiếp sắt trong tay. Chuẩn bị tấn công, đứa nào to gan như vậy? Tránh ra để tao coi thử. Lúc này, phía sau đám côn đồ truyền tới một giọng nói cợt nhả. Vừa dứt lời, đám côn đồ đồng loạt tránh đường. Một người mặc áo ba lỗ, tay cầm điếu thuốc từ trong đám người bước ra. Anh Hồ, chính là thắng tạp chủng này. Không những quyệt tiền xe mà còn hoanh hoang như vậy. Anh Hồ, anh thấy người như này có nên chém chết nó không? Người đàn ông mặc áo ba lỗ vừa bước ra, đám người liền đồng loạt chỉ tay về phía Trần Triệu Dương. Chu Thịnh Long nhìn người này, hẳn biết người này nhất định là tên cầm đầu của đám côn đồ này. Hắn liền lập tức hùa theo. Đại ca, thằng nhãi này làm nhiều chuyện xấu lắm. Anh mau đập chết hẳn đi, coi như là thay trời hành đạo. Đại ca, hay để em giúp anh dạy dỗ hắn. Em có thể đưa tiền cho anh. Người đàn ông mặc áo ba lỗ khi mới bước ra, trên mặt đem theo vài phần khinh bỉ. Nhưng khi hắn bước tới phía trước và nhìn thấy Trần Triệu Dương liền lập tức ngây người. Đặc biệt là khi nghe thấy mấy lời của Chu Thịnh Long. Hắn quy ra tát mạnh Chu Thịnh Long một phát. Mẹ kiếp, mày nói chuyện với ai vậy? Chu Thịnh Long bị tát. Có chút ngây người. Không hiểu chuyện gì. Kẻ thù của kẻ thù không phải là bạn sao? Cách chương.